Chương 899, mới tinh linh xuất hiện canh ba. Được nghe được có ăn đồ đạc, cao hứng nhất quả nhiên chính là dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nàng không chút nghĩ ngợi liền giơ tay lên, xem như là hưởng ứng trương lương hiệu triệu. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở còn có những người khác sao? Trương Lương mỉm cười đối với giả tổ ghệ mì tỏ cả gật đầu. Trong lòng đối với giả tổ ghệ mì tỏ cả loại này biết điều biểu hiện hết sức thỏa mãn. Không có cách nào, dù xì nổ tính cách quá hướng nội, tạm thời Trương Lương cảm giác mình là không hưởng thụ được bị hô ứng cảm giác. Isu cả cổ tỏ gì ngược lại có chút không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ. Ta đều không có quan hệ. Cũng không có quan hệ như vậy thì xuống phía dưới ăn chút gì đồ đặt đi. Trương Lương bén nhạy phát giác lúc này ủy sủ cả cổ tỏ gì dường như tâm tình cũng không cao. Thế nhưng làm gì được chính là, lúc này hắn đang ngồi ở trên xe lái xe, cũng không có dư thừa nhàn hạ đi quản ủy sủ cả cổ tỏ gì đây là thế nào. Ủy sủ cả cổ tỏ gì không có cự tuyệt, bên cạnh rổ xì nổ tự nhiên là không có gì không ý kiến, mà dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả càng là cũng sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Những thứ kia dường như không nhiều lắm, mua chút uống. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi, buổi chiều hẳn là có thể đến địa phương. Trương Lương nhìn bên này tình cảnh, bình luận. Được. Vài cái miệng đồng thanh tốt, để Trương Lương nụ cười trên mặt cũng nhiều một chút, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Chỉ có bên cạnh đi ngang qua mọi người ngẫu nhiên đều sẽ đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía chính giữa Trương Lương. Không có cách nào, cái này thật là khiến người ta hâm mộ thật là có phúc a, lại có nhiều như vậy muội chỉ làm bạn ở bên cạnh. Không biết có bao nhiêu đi ngang qua nam nhân hy vọng có thể đem ngồi ở chỗ đó Trương Lương thủ nhi đại chi. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương thật là có một ít hạnh phúc mùi vị. Dù xì nô đội mũ ngoan ngoan uống vừa rồi Trương Lương vì nàng điểm tới nước trái cây. Mà dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng sớm đã đi ra ngoài xem Trương Lương đang làm cái gì. Thẳng đến phát hiện Trương Lương là ở vì nàng thân thủ bưng tới nước trái cây sau đó mới có hài lòng trở lại chỗ ngồi của mình. Isu cả cổ tỏ gì có chút đồng tình nhìn trước mắt Trương Lương. Nàng chợt phát hiện, cho dù là lưng đeo cứu vớt nhân loại cùng tinh linh trách nhiệm như vậy cảm giác, cũng không có biện pháp trừ Trương Lương lúc này khổ cực. Hạnh phúc sao còn có thể, không như trong tưởng tượng mệt mỏi như vậy. Trương Lương cười nhìn trước mắt an tọa ở cùng nhau ba nữ tử, thỏa mãn no y mà đang ở Trương Lương chân đạp trong lòng đất, không biết bao nhiêu thức ở chỗ sâu trong, nơi đây đã bị các công nhân gượng gạo, xây dựng quỹ đạo. Lúc này, Toby chỉ họ gì ghê mì đám người, đang ở trong lòng đất. Có mấy người nam sinh đi ngang qua thời điểm, nhịn không được nhìn chằm chằm cách đó không xa Trương Lương không rời mắt, cái tên kia là lai lịch thế nào, lại có nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh đi cùng với hắn không biết ta, thật là khiến người ta hâm mộ tên đồng bạn nhịn không được trả lời, cùng người bên cạnh giống nhau, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Lương, cùng với bên cạnh hắn nữ hải. Nhận thấy được những người này nhiệt tình ánh mắt, Trương Lương không dễ dàng phát giác cau lại chân mày, hắn tự nhiên là cảm giác được, ánh mắt của bọn họ đều tụ tập ở bên cạnh mình trên người cô gái. Thế nhưng bọn người kia chứng kiến Trương Lương cau mày, lại ngày càng không kiêng nể gì cả, hiển nhiên là cảm giác mình là đi ngang qua, không cần gánh vác trách nhiệm gì, vì vậy nhìn thêm vài lần cũng là kiếm. Ngược lại Trương Lương cũng không khả năng cầm bọn họ thế nào. Vì vậy hướng giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng ịt xù cả cổ tỏ gì trên người nhìn ánh mắt ngày càng rất nhiều ngay cả một bên đội mũ, ẩn tàng rồi hơn phân nửa khuôn mặt rổ xino, cũng bị người phát giác cái kia giống như thiên sứ một dạng phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt, đưa tới rất nhiều ánh mắt nghỉ chân. Thế nhưng đang ở chỉ một lúc, Trương Lương nhưng không biết từ đâu lấy được một cái biển quảng cáo, chắn trước chỗ ngồi của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ muốn thấy được cái gì cũng không khả năng. Đỉnh nhìn thêm đến một chút góc áo. Cái tên kia những người này lập tức phẫn nộ rồi đứng lên, lại đã quên suy nghĩ đã biết rằng ở nơi công cộng như vậy không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm người khác bạn gái quan sát có thỏa đáng hay không. Đối với những người này, Trương Lương tự nhiên là sẽ không lên lòng, hắn chỉ là lười động thủ, không phải sẽ không động thủ. Tùy tiện dùng một cái biển quảng cáo chặn những người đó tiếp tục ánh mắt dò xét sau đó, Trương Lương liền ngồi về vị trí. Trương Lương, còn bao lâu nữa mới có thể đến địa phương đâu dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hỏi bên cạnh Trương Lương, lần đầu tiên xuất hành nàng còn có vẻ có vài phần kích động. A, cũng đúng, tỏ cả còn không có đi bên ngoài chơi đùa. Trương Lương nhớ tới vấn đề này, liền cho dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả giải thích một chút dựa theo xe tốc độ, đại khái bao lâu mới có thể đến mục đích. Động tĩnh lớn như vậy, là chuyện gì xảy ra? Đang ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng Trương Lương trò chuyện đang vui mừng thời điểm, Isuka cổ tỏ gì bỗng nhiên đứng lên. Từ vừa rồi bắt đầu, Isuka cổ tỏ gì vẫn có một loại tâm thần không yên cảm giác, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dạ như nói là giống như là vừa rồi như vậy sự tình, Isuka cổ tỏ gì tự nhiên là không có nhiều như vậy cảm giác, thế nhưng lúc này cảm giác cũng là hết sức rõ ràng giống như là, mỗi lần, tinh linh lúc xuất hiện điểm báo giống nhau. Trên bầu trời xuất hiện mắt trần có thể thấy chấn động, trước mắt không khí xuất hiện vặn mẹo, cái loại này hình ảnh khó có thể hình dung, đơn giản mà nói, giống như là bình thường không nhìn thấy không khí hóa thành mặt hồ bình tĩnh, nhưng là lại nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó từ từ vặn vẹo ra lỗ đen. Khiến người ta nhìn nhịn không được hiếu kỳ cái kia lỗ đen sau lưng thần bí không gian, ánh mắt của mọi người nhịn không được tụ tập tại nơi hát sắc không giữa trên người, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên quên mất bốn phía chạy trối chết. Thế nhưng Trương Lương ánh mắt cũng không toàn bộ tụ tập tại nơi mặt trên, hắn quan tâm hơn người bên cạnh an toàn. Khi nhìn đến nơi đó ngoài ý muốn xuất hiện sau đó, Trương Lương lập tức mang theo rổ xỉ nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả lên xe. Mà y xù cả cổ tỏ gì lại cường ngạnh lựa chọn lưu lại, lý do là, mình là buôn tẩu răng nanh tổng tư lệnh, hiện tại xuất hiện loại ý này ngoại tình huống hồ, nàng đương nhiên muốn chọn lưu lại. Bất quá, ở mới nói xong câu đó chỉ một lúc, y xù cả cổ tỏ gì liền cảm giác được thân thể của mình đã là bay lên không. Trương Lương không nói lời nào đã đem nàng ôm vào trong xe, mắt thấy y sủ cả cổ tỏ gì có chút tức giận nhìn hắn, Trương Lương lại trực tiếp lựa chọn không nhìn, tự mình phát động xe, không muốn nói những cái này có không có, trừ ngươi ra cái kia tổng tư lệnh thân phận ở ngoài, đầu tiên, ngươi là cổ tỏ gì. Nhanh lên một chút, rời đi trước nơi đây lại nói. Trương Lương khóa kỹ cửa xe, chân đạp chân ga, cực nhanh vô cùng liền xông ra ngoài, một mực khai ra rất nhiều khoảng cách thời điểm. Isuka cổ tỏ gì ống nghe điện thoại mới văng lên. Thấy thế, Trương Lương lập tức hám lại tốc độ, hắn vốn chỉ là có một ít lo lắng Isuka cổ tỏ gì sẽ quật cường tuyển trạch trở về. Hắn biết Isuka cổ tỏ gì ống nghe điện thoại là cùng buôn tẩu răng nanh liên hệ với nhau. Lúc này văng lên, chỉ sợ sẽ là bởi vì mới vừa rồi nơi đó phát sinh hiện tượng dị thường. Nam gạo, sáng sớm hôm nay đi phổ tổ cặp tỷ tiệm, buổi chiều gửi chuyển phát nhanh. Chỉ hoãn thật nhiều thời gian.